Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1043, tranh luận. Duy nhất có thể đối phó với Messi tay người. David Silva khi nhìn đến Barcelona truyền thông như thế miêu tả vinh quang lúc. Nhịn cười không được, hắn cảm thấy thuyết pháp này rất bình thường buồn cười. Ngược lại có lẽ không sai biệt lắm. Hơn nữa còn đến tăng thêm, khả năng, có lẽ, dạng này tân trang từ. Messi khả năng, có lẽ là một cái duy nhất có thể đối phó với vinh quang tay người. David Silva rất bình thường tôn trọng Messi, bởi vì Messi xác thực rất lợi hại. Nhưng muốn nói hắn lợi hại đến vinh quang mới có thể làm đối thủ của hắn. Đó cũng là rất bình thường buồn cười. David Silva trước kia cũng từng nghĩ tới khiêu chiến vinh quang. Về sau mới ý thức tới mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Cho nên hắn bây giờ thấy truyền thông loại thuyết pháp này, cảm xúc đặc biệt sâu. Barcelona truyền thông là nói như vậy. Zabaleta hỏi hắn, David Silva gật gật đầu, sau đó đem báo chí để ở một bên. Bọn hắn thật đúng là dám nói a, vây quanh ở David Silva cùng Zabaleta chung quanh Manchester City còn lại cầu thủ hai mặt nhìn nhau về sau. Cảm khái nói, bọn hắn vừa mới kết thúc tại người Tây Ban Nha, Espanyol, câu lạc bộ trụ sở huấn luyện. Tại trở về khách sạn trên đường, trong lúc rảnh rỗi, mọi người liền trò chuyện lên gần nhất Barcelona truyền thông đối sự chú ý của bọn họ. Vừa vặn David Silva trên tay có một phần World Sport Daily. Mọi người rất hiếu kỳ Barcelona truyền thông sẽ làm sao bình luận bọn hắn. Bất quá đối với Manchester City bản thân, Barcelona truyền thông chú ý cũng không nhiều. Bọn hắn quan tâm nhất là vinh quang. Phảng phất Manchester City liền một cái vinh quang đồng dạng. Schneider, David Silva bọn người cộng lại chú ý độ đều còn không bằng vinh quang một người. Schneider chú ý độ là tên thứ hai. Kia cũng là bởi vì hắn từng tại Real Madrid đá cầu. Cùng Barcelona làm qua đối thủ. David Silva xếp thứ ba. Bởi vì hắn là Tây Ban Nha bản thổ cầu thủ. Mà lại cùng Barcelona trong trận không ít tuyển thủ quốc gia tại đội tuyển quốc gia cũng là đồng đội. Cho nên Barcelona truyền thông đối với hắn cũng coi là quen thuộc. Zabaleta xếp hạng thứ tư. Hắn từng tại người Tây Ban Nha, Espanyol, hiệu lực qua. Cùng Barcelona là cùng thành derby đối thủ. Mà lại cùng Messi tại Argentina đội tuyển quốc gia cùng quốc thanh đội đều là đồng đội. Về phần những người khác nha. Bekbatov, Lucio bọn hắn cảm giác không gì hơn cái này. Cũng liền như thế. Matuidi, Gareth mong đợi, Leighton Bain, Joe Hart, Gawin bọn người. Vậy cũng là ai vậy? Barcelona bản địa truyền thông đối với nước Anh cầu thủ nhất là khinh thường. Bọn hắn cho rằng nước Anh cầu thủ tất cả đều là một đám thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng toàn bộ nhờ nước Anh truyền thông thổi phồng lên ngôi sao bóng đá. Nếu như nước Anh cầu thủ thật rất lợi hại, vậy tại sao nước Anh đội tuyển quốc gia như vậy nát đâu? Lúc đầu Barcelona bản địa truyền thông đối Manchester City loại này như có như không thành kiến. Liền để còn lại Manchester City cầu thủ bất mãn. Hiện tại lại nghe nói Barcelona truyền thông vậy mà như thế nói lớn không ngượng. Mọi người đều bị có chút tức giận. Nói vinh quang mới có tư cách làm Messi đối thủ. Đây cũng quá tự cho là đúng a. Những này Manchester City cầu thủ cùng vinh quang sớm chiều ở chung. Tự nhiên biết vinh quang có cỡ nào biến thái. Không chỉ có riêng là thực lực mạnh. Chính là hắn trong huấn luyện thể hiện ra tố chất đều để người cảm thấy đáng sợ cái này tố chất còn. Không chỉ là huấn luyện khắc khổ. Huấn luyện khắc khổ cái gì có ít người cũng là có thể làm được. Nhưng vinh quang trong huấn luyện chỗ thể hiện ra tốc độ tiến bộ mới là để tất cả mọi người cảm thấy hắn là một cái quái vật nguyên nhân. Ngoại trừ vinh quang, bọn hắn nhận vì trên thế giới này không có người thứ hai có đáng sợ như vậy tốc độ học tập. Hắn đá phạt chính là một cái ví dụ tốt nhất. Tại vinh quang mới vừa tiến vào Manchester City thời điểm, hắn căn bản sẽ không đá đá phạt. Chưa từng gặp hắn đang huấn luyện cùng trong trận đấu đá đá phạt. Hắn thêm luyện cũng chưa từng luyện đá phạt. Nhưng có một ngày hắn đột nhiên bắt đầu luyện đá phạt. Sau đó tất cả mọi người thấy được hắn đá phạt trình độ là thế nào tiến bộ. Messi lại năng lực này sao? Không có. Kia Barcelona truyền thông giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Liền ngay cả Zabaleta cái này cùng Messi từ quốc thanh đội một mực hợp tác đến đội tuyển quốc gia. Argentina tuyển thủ quốc gia. Tại đối mặt Barcelona truyền thông như vậy trước mặt, đều thay Messi cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn cũng tin tưởng, nếu như chính Messi thấy được dạng này đưa tin, cũng nhất định cũng sẽ không cảm thấy cao hứng. Cái này hoàn toàn chính là nâng giết a. Vinh quang bản nhân đối với cái này ngược lại cũng không thèm để ý, hắn có lẽ căn bản cũng không biết Barcelona truyền thông là thế nào đánh giá hắn. Hắn cũng không có hứng thú. Cùng người khác cái nhìn so ra, hắn càng xem trọng là ở trong trận đấu đánh bại đối thủ. Cho nên coi như tất cả mọi người đụng thành một đống vì hắn minh bất bình, Vinh Quang cũng không để ý. Nhưng dù sao vẫn là có không nhìn được người. Người này là Manchester City chủ lực thủ môn Dâu Hát. Hắn tại mình mạng xã hội bên trên dán ra World Sport Daily đưa tin screenshot. Sau đó phát một cái cười to biểu lộ. Sau đó viết, World Sport Daily vị phóng viên này thật sự là nghiệp dư a. Hắn là có ý gì đã biểu đạt rất rõ ràng. Dâu Hát làm nước Anh chủ lực thủ môn. Trên mạng xã hội cũng là có rất nhiều fan hâm mộ. Lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Huống hồ là tại Manchester City giao đấu Barcelona trước đó. Song phương cầu thủ một chút xíu tin tức đều là được mọi người nhìn chăm chăm. Đều muốn từ bên trong phát giác lớn tin tức. Cho nên Manchester City thủ môn bản này nhắn lại vừa ra tới, liền nhanh chóng đưa tới rộng khắp chú ý. Sturridge ở phía dưới tiến hành phát, đồng thời phối hợp đồng dạng cười to biểu lộ. Tiếp xuống, càng nhiều người gia nhập bình luận cùng phát. Ở trong đó không thiếu một chút cầu thủ hay là phóng viên, sướng ngôn viên, hay là một chút phương diện khác danh nhân nhóm. Trên Internet, một chút xíu chuyện nhỏ đều có thể cấp tốc trở thành một trận quét sạch tất cả mọi người phong bão. Nhất là chuyện này bản thân liền là lôi cuốn chủ đề. Bởi vì cái này đơn giản một việc dính đến hai phương diện. Một mặt là tự nhiên là Champions League vòng tứ kết hiệp hai tranh tài. Barcelona sinh tử thực chiến. Một mặt khác thì là Messi cùng Vinh Quang ở giữa so sánh. Có quan hệ với Vinh Quang tiến hành so sánh chuyện này. Mấy năm nay tất cả mọi người không xa lạ gì. Bởi vì tổng sẽ thấy. Năm ngoái là Cristiano Ronaldo cùng Vinh Quang tiến hành so sánh. Lúc kia Cristiano Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Châu Âu giải quả cầu vàng được chủ. Năm nay thì là cùng Messi. Bởi vì năm nay Cristiano Ronaldo không còn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Châu Âu giải quả cầu vàng được chủ. Những này vinh dự đều đổi được Messi trên đầu. Lại sớm một chút, Vinh Quang cùng Kaka ở giữa tương đối cũng là mọi người rất được hoan nghênh. Mọi người có thể phát hiện nhiều chàng như vậy tương đối bên trong có một người là vẫn luôn ở. Đó chính là Vinh Quang. Cái này có lẽ có thể nói mặc kệ đối thủ như thế nào biến. Vinh Quang mãi mãi cũng đều là thế giới tốt nhất hữu lực tranh đoạt người. Chỉ nếu là có thể cùng Vinh Quang so sánh, vậy tuyệt đối đều là trên thế giới này không phải thứ nhất chính là thứ hai nhân vật. Nếu như là thứ nhất, kia Vinh Quang khẳng định là thứ hai. Nếu như là thứ hai, kia thứ nhất tuyệt đối là Vinh Quang. Tuyệt đối sẽ không có còn lại khả năng. Cho nên nói có thể đối phó với Vinh Quang tay người, vậy cũng là trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Xin chú ý, là có thể đối phó với Vinh Quang tay người, mà không phải trái lại thuyết minh. Bởi vậy đương mọi người phát hiện Barcelona truyền thông World Sport Daily bên trên vậy mà nói như vậy thời điểm, phản ứng đầu tiên là khôi hài nha, ngoặc kép. Thứ hai phản ứng chính là ngu xuẩn a. Nhất là Vinh Quang đám fan hâm mộ lập tức liền triển khai đối World Sport Daily các loại châm chọc khiêu khích. Tiếp lấy rất nhanh Messi cũng nằm thương. Mặc dù chuyện này cùng Messi không có quan hệ gì. Từ đầu đến cuối Messi đều không có nói một câu. nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản đại lượng vinh quang người ủng hộ chạy tới mắng Messi. Sau đó Messi những người ủng hộ cũng lập tức triển khai phản kích. Chạy đến vinh quang mạng xã hội tài khoản xuống tới mắng vinh quang. Mặc dù bọn họ cũng đều biết vinh quang cùng Messi quan hệ kỳ thật không tệ. Cũng có lý trí song phương fan bóng đá khuyên can mọi người không muốn làm như thế. Vậy chỉ có thể để thần tượng nhóm khó làm. Nhưng ở nhiệt huyết tuôn ra cấp trên tình huống dưới. Dạng này lý trí tỉnh táo thanh âm rất nhanh liền bao phủ tại nhân dân quần chúng Uông Dương Đại Hải. Bên trong, song phương fan bóng đá, cùng hai chi đội bóng fan bóng đá tại lúc trước triển khai một trận oanh oanh liệt liệt internet. Mắng chiến, lại thêm còn lại hữu tâm hoặc là vô tâm nhân. Truyền thông trợ giúp, chuyện này cấp tốc trở thành trong khoảng thời gian này châu Âu giới bóng đá lớn tin tức. Lực ảnh hưởng thậm chí kéo dài đến truyền thống truyền thông bên trên. Báo chí, TV cùng quảng bá đều đang chăm chú chuyện này. Mặc dù xào rất bình thường kịch liệt, nhưng mọi người vẫn là rất được hoan nghênh. Bóng đá là một loại mang theo rất mạnh cạnh tranh ý thức vận động. Nếu như không có kịch liệt cạnh tranh kia còn có cái gì sinh mệnh lực đâu. Fan bóng đá cùng truyền thông tổng là đối với ai so với ai khác mạnh như vậy để làm không biết mệt. Messi cùng vinh quang đến tột cùng ai mạnh hơn? Vinh quang những người ủng hộ nhau nhau biểu thị cái này còn cần tương đối sao? Vào tuần lễ trước trận kia Champions League tranh tài, không phải đã để toàn thế giới đều thấy được sao? Messi chỉ có tiến một cái cầu. Chúng ta vinh quang nhưng tiến vào hai quả cầu A. Cho nên khi nhưng là vinh quang càng mạnh. Nhưng Messi những người ủng hộ không đồng ý thuyết pháp này. Bởi vì Champions League đấu vòng loại là chủ khách trận hai hiệp chế. Chỉ là một trận đấu biểu hiện là không có sức thuyết phục. Hẳn là tương đối hai trận đấu bên trong biểu hiện. Mặt khác còn so ra hơn nhiều hai chi đội bóng thành tích. Bởi vì đã tất cả mọi người là riêng phần mình đội bóng hạch tâm. Như vậy dẫn đầu chính mình sở tại đội bóng thủ thắng. Cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như ngươi cũng không có biện pháp giúp trợ đội bóng thủ thắng. Kia làm sao có ý tứ nói so thắng lợi một phương này mạnh hơn đấy. Cứ như vậy song phương đều có mình một bộ quy tắc cùng tiêu chuẩn. Cũng cự không tiếp thụ người khác quy tắc cùng tiêu chuẩn. Đã không thuyết phục được đối phương. Vậy dĩ nhiên chỉ có thể ầm ĩ. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp ngăn cản bọn hắn cãi lộn. Kỳ thật biện pháp cũng rất đơn giản. Chờ đến song phương hiệp hai tranh tài lúc liền tốt. Đến lúc đó. Ai mạnh hơn, đây không phải là liếc qua thấy ngay sao? Cho nên lần này cãi lộn một mực tiếp tục đến tranh tài ngày cùng ngày. Đồng thời tại một ngày này đạt đến cao trào. Như vậy vinh quang cùng Messi là ý kiến gì lần này cãi lộn đây này? Có phóng viên đi phỏng vấn bọn hắn. Messi cự tuyệt trả lời vấn đề này. Ta chỉ chuyên chú vào sắp đến tranh tài. Vinh quang ngược lại là lắc đầu nói. Ta cùng Messi. Không, chúng ta không phải là đối thủ. Hắn cảm thấy mình cùng Messi hẳn không phải là loại kia mọi. Người trong miệng đối thủ. Dù sao Messi không phải Kaka. Bọn hắn chỉ là ở trong trận đấu đều vì mình chủ mà thôi. Lúc khác quan hệ vẫn là rất tốt. Hắn không muốn để cho quan hệ của hai người bị một hai trận tranh tài khiến cho quá khẩn trương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.